Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 226. 100 vạn một cái nụ hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mật mã bao nhiêu? Danh Khả hỏi, đầu ngón tay Bắc Minh Dạ dừng một chút, lại quay đầu xem cô, khi đó, môi cô còn có một tia cười yếu ớt giấu không được. Ánh mắt anh chớp lên, trong lòng nhất thời sáng tỏ, nha đầu kia cư nhiên dám lừa anh nói. Vươn ra bàn tay to tại dưới ánh mắt Danh Khả có vài phần bất an lôi cô tới đây, anh cúi đầu, bất ngờ không phòng ngự vừa hôn trực tiếp hạ xuống. Danh Khả thật sự bị dọa, đã thu thập xong muốn ra ngoài, anh như thế nào lại như vậy? Rõ ràng cảm giác được nhiệt độ thân thể anh ở trong một cái nháy mắt bão táp, cô sợ tới mức ngay cả tâm đều đã đang run run, cực lực muốn tránh né nụ hôn của anh lại bỗng nhiên tại môi cô nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cắn được cô khẽ gọi một tiếng, anh mới cười yếu ớt buông cô ra, lại liếc cô một cái, lại tiếp tục thu thập máy tích xách tay chính mình. Một cái nụ hôn 100 vạn cô đi quét đi, đương nhiên quét không xong đừng hy vọng tìm tôi đòi. Đem mật mã nói cho cô, anh mới cầm máy tính bước đi ra cửa. Danh Khả thở hổn hển, bị anh hôn đến hô hấp hoàn toàn bất ổn, chờ anh ra cửa cô mới vỗ vỗ ngực chính mình, hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa phòng kia một cái, cầm lấy máy tính chính mình hướng cửa co cái mũi, lạnh lùng khẽ hừ. Một cái nụ hôn 100 vạn, xem tôi không quét chết anh. Bất quá cô rất rõ ràng nam nhân này căn bản không cần chút tiền bạc đó, nhưng cô quyết định chỉ cần có cơ hội tấm thẻ này cô liền muốn quét mạnh. Người nào để cho anh bình thường khi dễ chính mình, tốn tiền bạc của anh cô một chút đều đã không đau lòng. Kỳ thật cho tới bây giờ cô không nghĩ tới vì cái gì thời điểm cầm thẻ của Mộ Tử Khâm, muốn cô đi quét thẻ cô luôn luôn cảm giác có tội, mà hiện tại cầm thẻ Bắc Minh Dạ nghĩ đến đem tiền bạc bên trong quét được không còn một mảnh, cô lại một chút đều đã không đau lòng. Bất quá thẻ Bắc Minh Dạ thật sự có thể cho cô quét sạch sẽ sao? Ngẫm lại đều đã cảm thấy được bất khả tư nghị, bụng cô lỗ lỗ kêu lên, cô đem thẻ ngân hàng cất kỹ cũng vội vàng tiếp xuống. Bởi vì đêm qua Bắc Minh Dạ thật sự cực kỳ ôn nhu cho nên hôm nay trên cơ bản cô không có cảm giác thân thể có bất luận cái gì không ổn, lúc xuống lầu nện bước cũng coi như nhẹ nhàng. Tiếp xuống khi đó Bắc Minh Dạ đã ở bên trong nhà ăn, người hầu đem một chút đồ ăn đưa đi lên, anh đang im lặng nhìn báo chí. Danh Khả cũng biết anh đang chờ chính mình tiếp xuống hầu hạ, hai ngày này Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm cũng không ở đây, cảm thấy được thời điểm các cô không có ở tất cả đế huyền an tĩnh hơn. Không phải cô có thành kiến đối với các cô, mà là mỗi lần hai người kia đến chính mình chung quy bị tội, cho nên nhóm người các cô không đến là tốt nhất. Cô để máy tính xuống đi tới, vì anh đem tảng thịt bò cắt thành một khối nhỏ mới đem dĩa ăn đưa cho anh. Bắc Minh Dạ vừa xem báo vừa tùy ý một khối nhỏ thịt bò hướng bên miệng đưa đi. Không quá bao lâu liền ngay cả Giật Thang cũng đến đây, Giật Thang ăn cái gì so với bọn họ đều nhanh, ăn xong lấy khăn ướt lướt qua, đứng lên nói với Bắc Minh Dạ. Tiên sinh, tôi đi lái xe. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, vẫn lấy dĩa ăn xiên một khối nhỏ thịt bò phóng tới trong miệng như cũ, ánh mắt lại vẫn ở trên báo chí đảo qua. Lần sau hai khối cắt thành một khối, nhỏ như vậy, muốn ăn tới khi nào? À, Danh Khả gật gật đầu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền lại tiếp tục ăn. Góc truyện audio.com, trứng trần nước sôi chính mình, thấy Bắc Minh Dạ bưng cà phê lên hướng bên miệng đưa đi, cô nhịn không được nói một tiếng. Uống cà phê đối với thân thể không tốt, nhất là buổi sáng, uống nhiều dạ dày sẽ phát bệnh. Tay Bắc Minh Dạ bưng ly cà phê hơi dừng một chút, chén đã đụng tới môi mỏng, anh thu hồi báo chí, tầm mắt rơi vào trên mặt cô. Danh Khả bị anh nhìn có vài phần bất an, vội vàng thu hồi ánh mắt cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, tôi nói bừa, về sau sẽ không lại nói lung tung rồi. Tôi có nói quá không cho phép cô nói bừa sao? Tuy nhiên, đề nghị của cô để cho anh chần chờ, nhưng anh thủy chung đem cà phê từ từ uống vào trong bụng, uống vào non nửa chén, anh đem cái chén đặt xuống, vẫn nhìn cô như cũ. Thói quen buổi sáng mỗi ngày một ly cà phê, có thể nâng cao tinh thần. Trên thực tế nâng cao tinh thần có rất nhiều loại biện pháp. Nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của anh, không thấy đáy mắt anh có bất luận cái thần sắc không vui gì, cô mới nói. Dùng trà cũng là có thể nâng cao tinh thần, có chút trà nâng cao tinh thần cũng không thương tổn dạ dày, so với cà phê tốt hơn nhiều. Được, cô đi mua chút lá trà trở về cho tôi, về sau tôi thay đổi dùng trà. Danh Khả mở to một cặp mắt hơi hơi chớp chớp nhìn anh vài phần chần chờ. Tiên sinh, tôi không hiểu trà. Cô muốn tôi uống gì, tôi liền uống đó. Anh vừa bưng lên, đem nửa ly cà phê còn lại uống cạn, cầm lấy khăn ướt đem miệng lau sạch sẽ. Thấy anh đã ăn xong uống xong, Danh Khả cũng vội vàng đem trứng trần nước sôi còn lại ăn sạch, bưng lên cái chén sữa uống hết hơn phân nửa chén. Mới đặt cái ly xuống liền nghe được thanh âm anh trầm thấp vang lên. Mỗi buổi sáng một ly sữa, một ngụm cũng không có thể thiếu. cô có phần khó xử, cái chén lớn như vậy uống hết đi no chết cô. Nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt anh lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại kiên định, cô có phần buồn khổ, nhưng mà chính mình từng đáp ứng muốn nghe lời, vì chút việc nhỏ như vậy va chạm anh thật sự tính không ra. Âm thầm chu chu miệng nhỏ, cô nâng cái chén lên, một chút rót vào, cái chén thật sự là quá lớn, thời điểm để cái chén xuống cảm thấy dạ dày đều nhanh phá hủy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được oán niệm, người ta nói một ngày một ly sữa, cũng không nói qua muốn dùng cái chén lớn như vậy, tiên sinh, ngày mai có thể đổi cái nhỏ hay không? Cô nghĩ muốn tối hôm nay cũng trở về tới nơi này theo giúp tôi ngủ sao? Một câu chặn sắc mặt Danh Khả đỏ bừng một trận, hoàn toàn nói không nên lời. Bắc Minh Dạ lại cong môi, nhìn cái chén to lớn kia một cái, rốt cục thỏa hiệp hướng Lan Hoa bên cạnh nói. Ngày mai đổi một cái chén nhỏ cho cô. Vâng, tiên sinh, Lan Hoa gật đầu lên tiếng, lại nhìn Danh Khả cười nói. Không dùng cái chén quá lớn, ngày mai tôi sẽ chú ý, Danh Khả tiểu thư không cần lấy làm phiền lòng. Không có việc gì, chỉ là cái chén thật sự quá lớn, uống xong trong bụng khó chịu. Cô cười cười, lại âm thầm trừng mắt nhìn Bắc Minh Dạ một cái, biết rõ cái chén lớn như vậy, lại vẫn bức cô đều uống hết đi, người này, quá độc đoán cũng quá bá đạo rồi. Bắc Minh Dạ không để ý cô, đứng lên, liền hướng đại sảnh đi đến. Danh Khả cũng khẩn trương đứng lên, vội vàng truy đuổi qua đi. Bá đạo liền bá đạo đi, ai bảo bây giờ cô còn không có biện pháp rời khỏi người này. Dù sao anh đã nói ngày mai đổi một cái chén nhỏ, anh bắt đầu học thỏa hiệp, đối với cô mà nói cuối cùng là một chuyện tốt. Thời điểm ra ngoài Danh, gocchuyenaudio.com, Khả lại vẫn oán niệm nghĩ đến, hôm nay sau khi ra ngoài nhất định phải tìm cơ hội hung hăng quét thẻ Bắc Minh Dạ, mà khi thật sự rời khỏi Đế Uyển đi tới trên đường cái náo nhiệt nhìn vô số hàng hóa, mua sắm mà lại hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết vì cái gì ngay cả một chút mạnh mẽ đều đã cầm lên không nổi, cô vẫn lại là thói quen quá đơn giản tiết kiệm, bỗng nhiên lập tức trở nên có tiền như thế cô thích ứng không được. Một cái nụ hôn 100 vạn, trên đời này cái chuyện gì tốt như vậy, gì đó Bắc Minh Dạ vẫn lại là không cần loạn va chạm, sau khi va chạm cô sợ cô trả không nổi. Cách chương.